Kiếm đạo độc thân, chương 1039, tẩy kiếm trì, đệ tam trọng lĩnh vực kiếm thuật thượng. Góc truyện audio.com. Khoảng 15 phút sau Sở Mộ từ từ tỉnh lại, mở mắt ra, đôi mắt dường như trong suốt hơn. Sở Mộ trước tiên cảm giác sự thay đổi về ý niệm tinh thần. Cảm giác như lại tu luyện tôi ý công. Độ mạnh ý niệm tinh thần của ta tăng lên nhiều. Tuy vẫn chỉ có thể phủ lên 100 thước nhưng càng tỉ mỉ hơn. Sở Mộ lại hành kiếm lễ. Đa tạ tổng giáo tập. Sở Mộ biết đó là nhờ rượu. Một ly nhỏ đã được hiệu quả như tu luyện tôi ý công thì chắc rượu này bất phàm. Đã nhiều năm rồi ta chưa từng có cảm giác giật mình. Ngươi khiến ta cảm nhận nó một lần nữa. Tổng giáo tập mỉm cười nói. Hoàn cảnh tu luyện, tài nguyên tu luyện của tiểu thế giới kém rất xa thế giới thái cổ. Người sinh ra trong tiểu thế giới về thiên phú các mặt tổng thể không sánh bằng kiếm giả thế giới thái cổ. Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, ngươi nằm trong số đó. Sở Mộ nói, tổng giáo tập quá khen, chắc ngươi còn rất xa lạ về thế giới thái cổ. Dừng vội vàng tìm hiểu, theo thực lực của ngươi tăng lên sẽ tự nhiên hiểu nó. Thế giới thái cổ rất lớn, đến đẳng cấp như ta cũng chỉ hiểu được một phần nhỏ. Tổng giáo tập chậm rãi nói, nhưng thiên phú của ngươi đã định trước ngươi bất phàm, nên có một số việc phải nói trước cho ngươi biết. Sở Mộ nghiêm túc nhìn tổng giáo tập chằm chằm, chờ nghe tiếp, thế giới thái cổ trước kia trong trăm tộc thì nhân tộc chúng ta là vua. Thế giới thái cổ bây giờ thì nhân tộc chúng ta địa vị thấp. Đánh mất nhiều cương vực. Chỉ có thể cố thủ mấy chỗ cương vực cuối cùng là một trong các tiểu tộc. Giọng điệu tổng giáo tập nhàn nhạt nhưng chất chứa nỗi buồn. Minh thần tộc, thiên yêu tộc, đại ma tộc là ba chủng tộc đỉnh cao. Nếu nhân tộc chúng ta xuất hiện thiên tài nào ghê gớm, tin tức bị lộ ra sẽ bị ba chủng tộc lớn ám sát. Từ xưa đến nay đều như vậy. Quý thiên tường tiếp lời tổng giáo tập. Nên ta mới dặn ngươi đừng lộ ra nhập cảnh thâm tầng. Quý thiên tường nói với Sở Mộ, nếu ba chủng tộc lớn biết ngươi trong vòng một tháng ngắn ngủi đã đến nhập cảnh thâm tầng thì chắc chắn bọn họ sẽ bất chấp tất cả phái cường. Giả ra ám sát ngươi, nếu là nhập cảnh bước đầu thì bọn họ sẽ không hành động quá nhanh. Thông thường sẽ tiếp tục quan sát, xác nhận ngươi lớn lên có gây ra uy hiếp cho họ không. Bọn họ sẽ không phái cường giả ra, cùng lắm là một số cao thủ, miễn ngươi cẩn thận ứng đối thì xem như một sự rèn luyện. Huống chi nơi này là Thiên Phong Kiếm Cung, bọn họ không dễ đi vào. Tổng giáo tập nói, bắt đầu từ bây giờ ngươi có 3 lần cơ hội đi tẩy kiếm trì. Huyền Thiên Bích tham ngộ, nếu trong vòng nửa năm ngươi vượt qua sát hạch kiếm tôn trở thành đệ tử tinh anh thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội vào hồi mộng lâu. Quý thiên tường dùng mình, Sở Mộ cũng giật bắn người. Tổng giáo tập nói quá đột ngột, nội dung khiến người rung động. Hai người đều hiểu tổng giáo tập muốn bồi dưỡng Sở Mộ. Những lời tổng giáo tập nói gây xúc động lớn cho Sở Mộ. Thì ra thế giới thái cổ trừ nhân tộc ra còn có nhiều chủng tộc. Thì ra trong thế giới thái cổ, nhân tộc không còn là bá chủ mà rớt xuống cấp thấp. Những chuyện này dường như cách Sở Mộ rất gần nhưng thật xa. Vì hiện giờ Sở Mộ chưa có tư cách tham gia vào tranh đấu giữa các chủng tộc. Thậm chí không có tư cách tìm hiểu kỹ càng, chỉ có không ngừng tăng cao thực lực, biến càng mạnh hơn mới có tư cách tham gia vào vũ đài cạnh tranh. Sở Mộ sắp xếp lại suy nghĩ. Hắn rời khỏi kiếm lâu, đi theo hướng dẫn trong bản đồ đến tẩy kiếm trì. Dọc đường đi một số kiếm giả gặp Sở Mộ, nếu là kiếm giả chín tiểu thế giới sẽ gật đầu, lên tiếng chào Sở Mộ. Kiếm giả thế giới thái cổ thì nhìn Sở Mộ chằm chằm như muốn xem hắn có ba đầu sáu tay hay chỗ nào quái dị không. Tại sao trong thời gian ngắn ngủi hắn tu luyện kiểm soát lực lượng đến đẳng cấp nhập cảnh được? Không thể phủ nhận Sở Mộ mang đến rung động rất lớn. Mấy vạn kiếm giả chính mắt thấy đã tuyên bá sự thật ra ngoài. Rất nhanh truyền khắp Thiên Phong Kiếm Cung. Trừ những đệ tử không ở trong Thiên Phong Kiếm Cung hoặc đang bế quan ra cơ bản đều biết. Một số đệ tử tinh anh cũng biết tin này. Chấp sự Tẩy Kiếm Trì nhìn Thiên Phong kiếm lệnh trong tay lại ngó Sở Mộ. Hỏi, ngươi là Sở Mộ? Sở Mộ gật đầu nói. Đúng vậy, chấp sự nhướng mí mắt, thản nhiên nói, ngươi có 3 lần miễn phí vào Tẩy Kiếm Trì. Sau 3 lần nếu vẫn muốn vào thì phải thanh toán 200 thiên phong tệ. Đương nhiên nếu ngươi trở thành đệ tử tinh anh thì có thể tùy thời đi vào Tẩy Kiếm Trì. Nếu không có vị trí thì tạm chờ đợi. Nhớ kỹ, trong Tẩy Kiếm Trì không được đánh nhau, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Sở Mộ cất kiếm lệnh đi vào khu vực Tẩy Kiếm Trì. Quan Kiếm Phong là một ngọn núi, Tẩy Kiếm Trì là ao nước, mặt hồ hẳng lặng, Tẩy Kiếm Trì rất rộng, trông như hồ nước to lớn, nước trong veo có thể nhìn thấy đáy, mặt nước phẳng không chút gợn sóng, từng tia hơi thở kỳ lạ khuếch tán từ Tẩy Kiếm Trì. Cảm giác rất khó miêu tả bằng lời, trên Tẩy Kiếm Trì to lớn mênh mông vô bờ nổi đầy lá sen. Như thể dưới nước có bàn tay vô hình chậm rãi đẩy những lá sen này. Kỳ lạ là nơi lá sen lướt qua không chút gợn sóng. Trông như mặt nước lặng nhưng cho người cảm giác tràn ngập sức sống. Bờ Tẩy Kiếm Trì có các hàng ghế, cách nhau 3-4 thước, đã có người ngồi, họ nhìn Tẩy Kiếm Trì chăm chú. Mắt lấp lánh tia sáng lúc tối lúc sáng như có các loại ảo diệu biểu thị trong đó. Nhìn thoáng qua bờ ao trong tầm mắt ngồi đầy người, không có chỗ trống, Sở Mộ đành tiếp tục đi tới, vòng quanh Tẩy Kiếm Trì tìm vị trí. Thiên Phong Kiếm Cung có 200 vạn đệ tử chính thức. Hiện chưa rõ đệ tử tinh anh có bao nhiêu, tuy tham ngộ trong Tẩy Kiếm Trì một lần phải nộp 200 thiên phong tệ nhưng vẫn có nhiều đệ tử sẵn lòng thanh toán. Huống chi đệ tử tinh anh được miễn phí, may mắn Tẩy Kiếm Trì to lớn. Sở Mộ đi một chốc thì thấy một ghế trống, hắn liền sải bước đi tới, sau lưng chợt có tiếng quát khẽ, chờ chút. Sở Mộ nhìn lại, một bóng người như gió lao tới, chỗ đó là của ta. Sở Mộ nhanh chóng bước ra mấy bước đứng trên ghế trống, chậm rãi ngồi xuống, người đó lúc này mới đến nơi, ánh mắt hung tợn nhìn Sở Mộ chằm chằm như mãnh thú ăn thịt người, muốn ăn thịt hắn cho rồi. Người đó đứng sau lưng Sở Mộ hơn 10 giây rồi hừ lạnh rời đi. Tiếp tục tìm chỗ trống. Cách chương.